mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 709, chị em quen biết nhau ba, góc chuyện audio.com, cô biết không, tôi vừa mới biết được tôi có đứa nhỏ, không được một giờ tôi liền mất đi. Hạ Thần Hy lòng như đao cắt, tôi bây giờ hy vọng rất nhiều chính mình lúc ấy có thể mạnh mẽ hơn, đã có thể bảo trụ được mạng sống của ba bai rồi. Đứa nhỏ này tới không phải lúc thân thể của tôi vẫn không tốt, nó nhất định cảm thấy là tôi bạc đãi nó cho nên muốn rời xa tôi. Hạ Thanh vẫn là nắm tay Thần Hy, trầm giọng nói, chị yên tâm, em sẽ đem Lâm Lâm bầm thây thành nghìn mảnh, để báo thù cho đứa nhỏ. Hạ Thần Hy cười khổ, hơi nhắm mắt lại, Hạ Thanh thấy mình cũng không có cách nào để tiếp tục an ủi Thần Hy nên rất rối, vừa lúc cô Thất Thất đi vào, Thần Hy nhìn về hướng của cô Thất Thất với ánh mắt giống như lúc mới thấy cô còn nhờ mình cứu giúp, cô Thất Thất mờ mịt, cô không biết an ủi khi người ta buồn như thế nào, bây giờ lại không biết nên nói gì cho phải, bởi vì cô chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi mất con của mình như vậy. Hạ Thanh thông minh lanh lợi, phản ứng rất nhanh, tài ăn nói lại tốt, còn cô thì lúc nào cũng im lặng, cô cùng Hạ Thanh cùng nhau hợp tác, đều là Hạ Thanh nói chuyện, còn cô thì chỉ việc động thủ, nếu xảy ra vấn đề gì, luôn luôn do Hạ Thanh đứng ra đàm phán hoặc giải quyết, cô thì phụ trách lo việc động thủ nếu giải quyết không được vấn đề. Vì thế cô Thất Thất cô lại càng không có khiếu an ủi người khác. Hạ Thanh quính lên, chị em hiện tại liền đi bệnh viện đem tiện nhân kia đã chết chưa đã. Hạ Thanh là một cô gái nói là làm liền, so với Hạ Thần Hy càng sạch sẽ nhanh nhẹn hơn chút, nói một không hai, Hạ Thanh vừa mới đứng lên, liền bị Thần Hy kéo lại, tuy lực đạo không lớn, nhưng theo độ mạnh yếu của Thần Hy cô lại một lần nữa ngồi xuống vị trí vừa rồi. Ai thiếu nợ tôi, chính tôi sẽ tự đòi lại gấp 10 lần. Hạ Thần Hy nói từng chữ một vô cùng rõ ràng. Hạ Thanh gật đầu, sau đó Hạ Thần Hy tinh tế quan sát Hạ Thanh trước mắt mình, Hạ Thanh rất trẻ tuổi, thoạt nhìn không quá 20 tuổi, mái tóc dài đen nhánh thẳng được, có một khuôn mặt xinh đẹp và đầy quyến rũ, tất cả đều mang theo vẻ phong tình, từ lúc vào đến giờ luôn treo nụ cười thản nhiên, thoạt nhìn càng thấy yêu mị, tư thái nhẹ nhàng, vóc người cao gầy, thoạt nhìn giống nữ diễn viên Âu Mỹ trong phim điện ảnh, thuộc vai những người phi thường và vô cùng lợi hại, sạch sẽ, nhanh nhẹn quyến rũ như những đặc công chuyên nghiệp. Thần Hy còn thấy một người con gái trong phòng nữa nhưng phong cách hoàn toàn khác xa Hạ Thanh, thanh diễm tuyệt trần, ngũ quan tinh tế, vừa nhìn liền biết là con lai, cũng là tóc đen dài như mực, hai tròng mắt đen huyền, chỉ là thần sắc quá băng lãnh, thú thật nhìn có cảm giác như một tảng băng di động vậy, chân mày rậm dài và được tỉa mỏng làm ta có cảm giác như tuyết đang rơi. Khi thần nhìn vào cách hai người nói chuyện liền biết hai người là chị em tốt. Cô kêu tôi là gì? Thần Hy đã nghe thấy Hạ Thanh kêu mình là chị mấy lần rồi. Hạ Thần Hy giãy giụa đứng dậy, thân thể không được tốt cho lắm, vẫn có chút suy yếu, Hạ Thanh đỡ Thần Hy, đem gối lót ở sau lưng Thần Hy cho cô dựa vào, trầm giọng nói, chị em là Hạ Thanh, năm nay 20 tuổi, chúng ta là chị em ruột cùng cha cùng mẹ sinh ra. Hạ Thanh giải thích một câu hay một lời vô ích cũng không có hỏi Thần Hy vì sao không nhớ mình, cũng không hỏi Thần Hy có phải hay không, là không có một chút ấn tượng nào về quá khứ, chỉ là quyến rũ nhìn Hạ Thần Hy. Góc chuyện audio.com cười thật tươi, đầu của Thần Hy đột nhiên rất đau khi nghe chuyện Hạ Thanh là em gái của mình. Thần Hy gần đây rất thường hay nhớ tới sự tình trước kia, lại bất lực mỗi lần nếu muốn nhớ lại thì đầu rất đau, như có người cầm dao nhỏ từng nhát đâm vào đầu Thần Hy, Hạ Thần Hy vô cùng đau khổ, lại không có biện pháp nào để thoát khỏi nỗi đau đó. Tôi đối với cô một chút ấn tượng cũng không có. Em biết chị bị người ta tẩy sạch não, không có ký ức, không quan hệ, chỉ cần nằm biết chị mãi là chị của em là được rồi, nếu khi nào chị nguyện ý thì lúc ấy cũng có thể nhận lại em. Hạ Thanh cười nói, xưa nay phong cách làm việc của cô đều như thế. Em làm chuyện của em, người khác làm như thế nào đều là chuyện của người khác, em không quan tâm. Em đã nhận chị là chị của em thì chị mãi là chị của em, người khác dám khi dễ chị em sẽ diệt cả nhà của người đó. Còn chị có chịu nhận lại em hay không kia đều là chuyện riêng của chị, và chị không ngại cho việc em vẫn gọi chị là chị như lúc trước chứ. Hạ Thần Hy kinh ngạc nhìn Hạ Thanh mỉm cười, Hạ Thanh khi cười càng thêm quyến rũ, Hạ Thần Hy mặc dù không nhớ được Hạ Thanh, nhưng khi tiếp xúc với cô ấy thì lại có một loại cảm giác rất thân thiết, cô bé này rất có duyên và rất hợp mắt Thần Hy nha. Cách chương.